Chương 1138, ta muốn cắn người. Canh thứ nhất ngài nói, chuyện gì, chỉ cần ta có thể gặp phải hắn, ta nhất định giúp ngài truyền đạt. Toàn bộ văn tự làm cho cây ớt gặp hắn một lần đi. Ê, ta hơi sửng sờ. Thấy cây ớt, là được rồi, những lời khác, cái gì cũng không phải nói. Ta nhất thời gật đầu. Lão gia hỏa cũng cực kỳ hy vọng có thể ở sinh thời chứng kiến đệ tử của ta đi. Mòn thờ rồ đại sư nói một câu cực kỳ nội hàm nói. Thời gian lại qua một giờ, rạng sáng 4 giờ thời điểm, vài cái mờ mờ đã vẻ mặt dáng vẻ vui mừng đi ra nhà ở của công nhân. Tuy là bởi nhà ở của công nhân bên trong nhiệt độ rất cao, các nàng cũng đã là vẻ mặt mồ hôi, cũng đều khó nén hưng phấn. Ta xem liếc mắt các nàng trang bị, lập tức hiểu tất cả, cợt mờ nờ. Xê dai ma thạch thực sự là quá cái quái gì vậy, cường đại rồi, thuộc tính tốc độ tăng hầu như có thể bỏ giờ hỏi dai ma thạch một con đường. Sau khi cường hóa trang bị chẳng những là thuộc tính cơ sở tăng lên, hơn nữa mỗi một trang bị phụ ra điểm số trong chủ nhu cầu điểm số đều tăng lên khá nhiều một khối, tỷ như áo giáp mẫn tiệp, kim loại giáp lực lượng cùng bố giáp, tỏa giáp trí lực. Tiểu Lạc Tiêu rất mau đưa ta trang bị giao trả lại cho ta, ta xem liếc mắt sau đó. Không khỏi vui mừng quá, đôi bá long móng vuốt C phẩm cấp, huyết vực B cấp thánh khí trang bị loại hình, lợi nhận sử dụng đẳng cấp, 175 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 7.100, 7.400, 2.200 phụ gia điểm số, lực lượng 2.500, 750 mẫn tiệp 2.500 thể chất 2.500 thêm vào thuộc tính, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 1.500 tỷ lệ bạo kích 18%, hấp huyết thuộc tính 18%, cắt đứt tỷ lệ 30%, linh hồn đặc. Tính, bá long thần uy, có 2% tỷ lệ ở công kích mục tiêu lúc triệu hồi ra cường đại mạnh mẽ đại lôi long, đối địch đối với mục tiêu là bán kính, 25m bên trong toàn bộ địch nhân thêm vào trước mặt lực công kích 250% thương tổn, cũng có cực cao tỷ lệ mất cảm giác đối phương 4 giây. Tử vong bảo hộ, không cách nào giao dịch. Ý chí bất khuất phẩm cấp, huyết vực cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 175 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý, 2.200-6.600 ma phòng lực phòng ngự, 1.900-5.700 đón đỡ tỷ lệ, 52% phụ gia điểm số, lực lượng 2.600 thể chất 1.500 thêm vào thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 14.000 phòng ngự ma pháp lực 1.200 không phỉ gì cản đà mạ dễ đủ sấn 13% ma pháp giảm tổn thương 13% linh hồn đặc tính, lực lượng bích lũy, lấy tự thân vật lý công kích lực vì dẫn đường, với đơn thể. Mục tiêu trước mặt hình thành một đạo màng bảo hộ độ mềm và dai vì tự thân vật lý công kích lực đều đáng giá 1.300%. Phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian của đồ, 15 phút võ phòng hợp nhất thuộc tính, 1, đề thăng 60.000 điểm lượng máu hạn mức cao nhất 2, phản vệ, 2% tỷ lệ nhận được mục tiêu thời điểm công kích toàn khoản bắn ngược đối phương thương tổn, cũng đem lần này thương tổn chuyển hóa thành tự thân lượng máu. Ẩn long hung giáp C phẩm cấp. Huyết vực cấp thánh khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 175 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 3.009.000 phòng ngự ma pháp lực, 1.200-3.600 phụ gia điểm số, lực lượng 900-270 mẫn tiệp 450 thể chất 900 thêm vào thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 15.000 lực phòng ngự vật lý 15.000 phòng ngự ma pháp lực 6.000 phòng ngự ma pháp lực 6.000 phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sấn 12% ẩn long hộ thối C phẩm cấp, huyết vực cấp thánh khí. Trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 175 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 22.507.750 phòng ngự ma pháp lực, 9.000-2.700 phụ gia điểm số. Lực lượng 675-220 mẫn tiệp 230 thể chất 675 thêm vào thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 1150 không lực phòng ngự vật lý 1150 không phòng ngự ma pháp lực 4500 phòng ngự ma pháp lực 4500 ma pháp giảm tổn thương 9% ẩn long phần che tay C phẩm cấp, huyết vực cấp thánh khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 175. Thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý. 15004500 phòng ngự ma pháp lực, 6.000-1.800 phụ gia điểm số, lực lượng 450-135 mẫn tiệp 225 thể chất 450 thêm vào thuộc tính, tốc độ công kích 9% tốc độ công kích 9% đề thăng 30% cắt đứt tỷ lệ đề thăng 30% chịu đòn đoa nở tỷ lệ đề thăng 15% nhược điểm tỷ số trúng mục tiêu ẩn long miếng lót vai C phẩm cấp, huyết vực cấp thánh khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 175 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 15004500. Phòng ngự ma pháp lực, 61800 phụ gia điểm số, lực lượng 450-135 mẫn tiệp 225 thể chất 450 thêm vào thuộc tính. Lượng máu 3.000 lượng máu 3.000 để thăng 8% vật lý công kích lực để thăng 8% vật lý công kích lực bạo kích tỷ lệ né tránh 20% ẩn long dạy lính C phẩm cấp, huyết vực cấp thánh khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 175 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 15004500 phòng ngự ma pháp lực, 61800 phụ gia điểm số, lực lượng 450-135 mẫn. Thiệp 225 thể chất 450 thêm vào thuộc tính, lượng máu 3.000 tốc độ di động 1 mét giây tốc độ di động 1 mét giây né tránh SUET 7% né tránh SUET 7% sáo trang thuộc tính, 1, mỗi giây long khí khôi phục số lượng đề thăng 8 điểm 2, lực phòng ngự vật lý thêm vào 50.000 điểm 3, phòng ngự ma pháp lực thêm vào 3.000 không điểm 4, đề thăng 10% tỷ lệ bạo kích linh hồn đặc tính, ẩn long thần uy. Cùng tự thân hình thành một cổ cường đại thần long chi vách tường, khiến cho tự thân cùng 5 mét. Trong phạm vi đồng đội nằm ở 6 giây vô địch cùng thời chiến trạng thái. Ghi chú, không thể cùng còn lại vô địch kỹ năng cùng tồn tại phóng thích thời gian, 1 giây thời gian cột đồ, 4 giờ đồng hồ hạn định sử dụng người chơi, không phải bình thường sáo trang không cách nào rơi xuống, tử vong bảo hộ thuộc tính cơ sở cùng lực lượng điểm số tính toán một chút sau đó, phát hiện tốc độ tăng đạt tới 30%. Ma thạch châu cường đại đã gặp được một góc băng sơn. Ta lập tức đem cái này trọn vẹn trang bị mặc vào người, coi lại liếc mắt thuộc tính của mình sau đó, cả người không khỏi vì đó dung một cái không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long chiến tướng đẳng cấp, 201 danh xưng, đế long thành thủ hộ thần lượng máu giá trị, 8571-31 vật lý công kích lực, 3431-3335-6411 lực phòng ngự vật lý, 472-645 phòng ngự ma pháp lực, 4.509-70 tỷ lệ bạo kích, 46% danh vọng giá trị, 42.500 may mắn giá trị, 66 quân công tích phân, 2.020. Tuy là mất đi cả sĩ luân yêu say đám, nhưng là ta thuộc tính không giảm ngược lại tăng, tăng lên tương đương làm người ta khiếp sợ một tầng lớn, hơn nữa, còn là đang không có bất luận cái gì trạng thái kỹ năng dưới thuộc tính. Duy nhất có điểm buồn bực là tỷ lệ bạo kích giảm xuống 6%, bất quá, có được tất có mất, lúc này đây lấy được địa phách sáo trang hộ thối, coi như là thu hoạch lớn nhất. Từ biệt mòn tờ dô đại sư, đi qua dị hệ lực thành truyền thống, chúng ta đi huyết vực, lúc này, huyết diệt đang ở huyết vực bên trong chờ đợi chúng ta giao nhiệm vụ đây đi tới huyết vực sau đó, đem phản quân đầu lĩnh cả lạn máu rầm rề đầu lâu đưa cho nạ tạ lì sau đó, ta có chút ít ấy này nói. Thật xin lỗi, nạ tạ ly, ở giữa ra khỏi một số chuyện, cho nên làm trễ mãi một ít thời gian. Nạ tạ ly chứng kiến viên này đầu người sau đó, đầu tiên là thở dài, đưa hắn bỏ vào bã lỗ của mình. Sau đó đối với ta mỉm cười đáp lại, phi ca, các ngươi có thể an toàn trở về, ta đã rất cao hứng, thời gian vừa vặn. Vừa dứt lời, hệ thống tiếng chung nhất thời đột kích len ken gợi ý của hệ thống, ngài đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ xông sáo phản quân xào huyệt. Hệ thống thưởng cho ngài và đồng đội mỗi người đẳng cấp 1, danh vọng 50.000 điểm, kim tệ 2.000 miếng, quân công tích phân 5.000 điểm len ken gợi ý của hệ thống. Ngài đội ngũ vì xì nổ vương quốc điểm truyền tống cung cấp 10.000 điểm cống hiến độ, xì nổ vương quốc điểm truyền tống chính thức thăng lên làm cấp thành trấn, nở tờ cờ số lượng đạt được 1.000. Người, hệ thống sẽ tại 24 giờ đồng hồ bên trong ở xì nổ vương quốc ma linh thành trấn đổi mới ra các loại cửa hàng. Trong lúc này, điểm truyền tống không cách nào bị ác ý công kích. Thực sự là song hỷ lâm môn, cấp bậc của ta chẳng những điên điên cuồng ảo tới 202, nhưng lại đem truyền tống thôn biến thành truyền tống thành, thực sự là quá vui sướng, chỉ bất quá ta đây bệnh cũ lại tái phát. Vì vậy, thì có đối thoại phía dưới. Bên trong cái, nạ tạ lì à, ta có thể không thể đánh với ngươi nghe chuyện này phi ca, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Bên trong cái, ta muốn hỏi hỏi, cửa hàng thần mã, có cần hay không có người hỗ trợ xử lý à? Mọi người nghe đến đó, đều vẻ mặt chê nhìn ta. Nạ tạ lì hé miệng cười, phi ca, cái này thật bất hảo ý tứ, liên quan tới việc này nghi, đều là giao cho ma linh bộ tộc tới quản lý, chúng ta công tượng có thể chế tác được rất tốt dược thủy, hơn nữa bọn họ cũng tinh thông các loại vũ khí trang bị chế tác. Nghe đến đó, ta nhất thời lệ rơi đầy mặt, xong, ta đây ước vạn phú ông mộng tưởng, chẳng lẽ muốn chậm lại một đoạn thời gian mới có thể thực hiện bất quá. Nạ tạ lì sau đó nói một phen cho tàn lại cháy, phi ca, đến khi 4 ngày 4 đêm sau đó, nơi đây sẽ xuất hiện hãng ký bán, bên này hãng ký bán tiền thuê phi thường thấp, chỉ lấy 2% tiền thuê. Phỉ nhi khó nén tiểu ý, hắc hắc, cái này ngươi phi ca viên kia tham tài chi tâm cuối cùng cũng có thể tìm tới điểm thăng bằng. Ta không phải lại thở dài, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu tĩnh thì hừ nhẹ nói, thiếu xem ta, không có việc gì ta. Ta và hắn không phải một loại người. Lẳng lặng, ta muốn cắn người. Hừ, ngược lại ngươi cũng không cắn được ta. Không thể không nói, Thủy Châu Bình cổ tay thực sự là quá độc. Tuy là hiện nay phi phạm tọa ủng hai tòa nhất cấp chủ thành, nhưng là ngoạn gia trọng tâm hiện nay cũng bắt đầu thiên hướng về huyết vực. Một ngày có một ngày huyết vực kín người hết chỗ. Đến đó một ngày, chắc chắn là thủy tinh công ty đại kéo kim tiền ngày nào đó nói cách khác. Ta tương lai cha vợ đã bắt đầu dành với ta tiền. Bất quá, cái này cũng đừng lo, huyết vực khoảng cách ta đây dì hệ gỗ thành gần như vậy. Mọi người nếu muốn đi huyết vực, phải trải qua dì hệ gỗ thành, chỉ là mỗi ngày mua lộ phí là có thể để cho chúng ta đầy buồn đầy bát cho nên mà, lao nhân già, sinh mạng không mất, ta đây liền muốn cùng ngươi đấu tranh đến cùng. Bất quá, đang ở chúng ta một người làm quan cả họ được nhờ giờ khắc này. Có thứ nhất kinh thiên động địa tin tức chấn động ở tại toàn bộ ly nổi xa đại lục, bất hữu làm người ta mau cốt tùng nhiên.